Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít và nghĩ nhảm, mau đứng lên, không được dừng lại ở đây. Tên thị vệ trẻ tuổi vung roi về phía ả ta. Roi mang theo gió lướt qua trước mặt Sắc Hạc. Chỉ thiếu một chút nữa là quất trúng ả ta. Ả ta sợ hãi lập tức nhảy dựng lên. Hét lớn, ta thật sự không đi nổi nữa rồi. Bọn họ là người thì được ngồi xe ngựa lớn. Chúng ta cũng là người mà lại phải đi bộ. Còn đeo cả xiềng xích nặng như vậy. Quan gia các người bắt nạt người quá đáng. Hu hu, nói rồi lại khóc òa lên. Đúng vậy, tại sao bọn họ được ngồi xe ngựa? Còn chúng ta phải đi bộ. Bảo bọn họ xuống, cũng để tỉ muội chúng ta ngồi. Ngoại trừ Trần Yên Vũ, những người còn lại của Yên Vũ lâu đều hùa theo. Tên thị vệ trẻ tuổi nào đối phó được với đám ký nữ này? Nhất thời không biết phải làm sao. Con ngựa của hắn bị mấy nữ nhân kéo qua kéo lại. Hơn 10 đôi mắt đưa tình nhìn hắn. Tô phu nhân không chút biến sắc. Dìu Tô Bân xuống xe ngựa. Nói lớn, được, ai muốn ngồi xe ngựa? Mời. Nói rồi đưa lòng bàn tay ra. Sắc Hạ thấy bà là một bà lão, đoán chắc bà cũng không làm gì được. Bèn uốn éo đi về phía xe ngựa, đi đến trước xe ngựa, vừa giơ chân định lên, chỉ thấy Tô phu nhân tiến lên một bước hất ngã ả ta xuống đất. Sau đó dùng giày thêu dẫm lên tay ả ta, chống nạnh hỏi bằng giọng lạnh như băng, còn ai muốn lên không? Bà bắt nạt người. Một cô nương thanh lâu lớn gan nói một câu. Đúng vậy, chỉ là Tô gia chúng ta luôn theo nguyên tắc có qua có lại. Ả ta bắt nạt chúng ta. Chúng ta không trả lại thì chẳng phải rất vô lễ sao? Tô phu nhân lạnh lùng nhìn Sắc Hạ dưới đất. Giày thêu vô tình vặn một cái. Á, Sắc Hạ đau đớn kêu lên một tiếng. Thế nào, xe của Tô gia chúng ta, ngươi còn muốn lên không? Tô phu nhân cúi đầu hỏi, bà buông tay, bà mau buông tay, Sắc Hạ vẫn cứng miệng, không chịu nói lời mềm mỏng. Phu nhân mau lên xe đi, chúng ta không thể chậm trễ được. Lão Lý đi tới hòa giải, nói, ngươi mau xin lỗi phu nhân đi. Được, được rồi, xin lỗi. Sắc Hạ nghiến răng, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, ả ta hận đến nỗi trừng mắt muốn lòi cả ra ngoài. Ả ta ghi thù này lại, đợi sau này có cơ hội, nhất định phải giết mụ già này. Không, ả ta phải khiến cả Tô gia chôn cùng. Tô phu nhân gật đầu, buông chân ra, lúc này Tô Bân đi lên đỡ nương trở về xe ngựa. Trần Tú vội vàng đưa cho bà một cốc nước ấm, phu nhân hà tất phải tức giận với bọn họ. Không để ý đến bọn họ là được rồi. Ta thấy phu nhân làm rất đúng. Có những người không để ý đến, bọn họ lại càng được voi đòi tiên. Được đằng chân lân đằng đầu. Tử thần nói xong, quay đầu lại trừng mắt nhìn Sắc Hạ. Hắn đã đọc được sát khí nồng đậm trong ánh mắt của Sắc Hạ. Muốn động đến người Tô gia, trước tiên phải vượt qua ải của hắn. Tô phu nhân vừa ngồi vững trên xe ngựa, định cầm lấy cốc nước mà Trần Tú đưa cho để uống một ngụm thì cảm thấy xe ngựa bắt đầu rung lắc dữ rồi. Trần Tú lập tức làm rơi cốc nước xuống sàn xe, rồi nhào về phía Tô phu nhân. Vân Mộng Hạ Vũ Tô phu nhân mắt nhanh tay lẹ, lập tức ôm lấy Trần Tú. Những người khác trong xe cũng bắt đầu lăn lộn, ngựa hí lên rồi nhảy dựng lên. Mau chạy, hổ đến rồi. Tên thị vệ đi đầu đột nhiên hét lớn, cách chương.